Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, ngành nghề mẫu mực. Xích Tùng Tử trước đây thật lâu liền muốn nói rồi. Không phải ta nói các ngươi những này cầu mưa người. Không quản là Vũ Vu cũng tốt, Thủy Vu cũng tốt, hay là ăn vào đông chi khí luyện khí sĩ cũng thế. Cầu mưa thì cầu mưa, không nên tùy tiện ở chỗ này bại hoại người ta thanh danh. Thương Dương đúng là cũng thuộc về Vũ Sư, một trong. Tại Tam Giáo Nguyên Lưu Siêu Thần Bách Khoa Toàn Thư, bên trong liền đem Thương Dương liệt vào Vũ Sư một trong. Sư một chữ này tại thượng cổ thời gian là rất tôn trọng xưng hô. Đồng thời cũng chỉ thay thần ý nghĩa. Có Vũ Sư cách vị. Ngoại trừ cái này, Kinh Sơn Động bên trong thích mặc lấy váy rơm khiêu vũ lão đầu bên ngoài. Còn có Tứ Hải Long Vương kỳ thực cũng xem như. Còn có Trần Thiên Quân, Lý Tĩnh, Sửu Thần, cũng càng khỏi phải nói, Huyền Minh, Bình Ế, tất cùng với Ứng Long. Phía sau mấy vị này cùng Xích Tùng Tử đều là thời đại không sai biệt lắm chứ danh Vũ Sư. Hơn 200 năm trước một tràng đại chiến, để cho Xích Tùng Tử thất nghiệp ba cái thời đại. Nguyên nhân cũng là bởi vì Trác Lộc đại chiến lúc, Vũ Sư Huyền Minh tùy tiện thổi ra châu. Kỳ thực bản ý ở chỗ gièm pha đồng hành Ứng Long. Từ tinh thần lên đả kích địch thủ. Đại khái ý tứ cùng anh ta là XX. Ta cùng cái kia trần chuồng mà chạy lão đầu có giao tình không sai biệt lắm. Mà còn đánh lấy Xích Tùng Tử cơ hiệu đi đối phó hoàng đế. Lấy tới cuối cùng. Bởi vì Ứng Long cũng là vũ sư. Lại là hoàng đế dưới trướng bộ tài nguyên nhân lực bộ trưởng. Cho nên Xích Tùng Tử sơ yếu lý lịch trực tiếp liền bị hắn bác bỏ đi. Còn có một cái vũ sư là thiếp. Nàng thành lập quốc gia chính là Vũ Sư Thiếp Quốc. Cho nên Xích Tùng Tử đối với hạ mưa những này sự tình phi thường mẫn cảm. Nhất là đồng hành, dạng này xem xét, kỳ thực đoạt bát cơm đều là tiểu sự tình. Chủ yếu vẫn là danh tiếng xấu. Khó tìm việc, lương cao công việc càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Xích Tùng Tử nghĩ đến chính mình đường đường thần nông thời đại vũ sư. Người liền bị các ngươi đám này chim đồ vật bại phôi ngành nghề thanh danh. Hiện tại lão hủ ta liền phải thay trời hành đạo. Đem ngươi cái này chợ mầm làm trái xúc sinh lông lá đem ninh nhừ. Khi Thương Dương bị lão đầu kia từ trên trời một bên nhổ lông một bên nện đi xuống thời điểm. Tam Miêu các chiến sĩ là 10 phần mộng bức. Khi Thương Dương từ trên trời máy bay rơi đến trên mặt đất thời điểm. Mọi người càng là mắt choáng váng. Hồng Thủy sau này, sống sót sau tai nạn may mắn dần dần tiêu trừ. Theo sát phía sau, lại lần nữa vang lên. Vẫn như cũ là phủ Việt cùng chiến mâu thanh âm. Thương Thư Sách theo cự mâu dẫn đầu xông trận. Mà vừa rồi lấy lại tinh thần Tam Miêu đại quân. Trong nháy mắt lại một lần nữa lọt vào Trung Nguyên. Đông Di vây quanh bên trong. Tiêu diệt bọn hắn. Thương Thư chiến mâu trực chỉ mấy cái kia nhân hùng. Tam Miêu thủ lĩnh. Muốn bắt công việc, Biêm Cốt tộc trưởng vứt bỏ đã vô dụng chiến cung, rút ra chính mình hai cái chiến đao, nổi giận phừng phừng, có mệnh các ngươi liền đến lấy sao? Lúc này đã không có đường lui, Tam Miêu các vị nhân hùng triệt để nổi khùng, Tiếp La tộc trưởng không cam tâm, hắn lúc này mắt thấy lại phải thi triển luyện khí thủ đoạn, thao túng gió lạnh trướng vũ, thế nhưng sau một khắc, thiên lôi tiếng đàn truyền đến. Để cho hắn còn không có giơ lên tay lập tức một dừng. Yến Long giết trở lại đến rồi. Mắt thấy Hồng Thủy tiêu thất. Trước đó dẫn người chạy trốn Yến Long nên như thế lập tức lại từ trên núi sông trở lại. Lúc này Trung Nguyên cùng Đông Di sĩ khí đạt đến thịnh vượng nhất thời điểm. Mà phía sau, Việt nhân cũng từ trên sườn núi vụn vặt lẻ tẻ vọt tới. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn chỗ đứng không tốt. Vốn là làm sủi cảo đánh. Thế nhưng đột nhiên Hồng Thủy xung kích. Đại Man thị tộc trưởng vốn là lục chiến lợi hại. Bị hắn xé mở một cái lỗ hổng dẫn người trốn bán sống bán chết. Mà Bách Việt chiến sĩ liên tục không ngừng hướng về trên núi vọt. Cũng liền tạo thành như bây giờ quân lính tản mạn trạng thái. Bất quá vấn đề không lớn. Mặc dù chạy trốn một nhóm người. Thế nhưng mọi người hội sư. Tam Miêu chủ yếu tác chiến sức lực đều ở nơi này. đại chiến lại lần nữa bộc phát, mà Tam Miêu các chiến sĩ cuối cùng cuồng hoan bị đánh gãy. Lúc này đã lọt vào điên cuồng, tự biết hoàn toàn không có sinh lộ thối lui. Thế là tiếp xuống, chính là tử chiến, năng giết nhiều một cái trung nguyên chiến sĩ, liền phải giết nhiều một cái trung nguyên chiến sĩ. Tam Miêu nhân hùng ý đồ tránh đi trung nguyên, Đông Di, Bách Việt nhân hùng, đối cái khác đồ đằng chiến sĩ cùng với không phải đồ đằng chiến sĩ tiến hành sát thương. Thế nhưng sự tình nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất bất đắc dĩ. Thương thư xông lên, so với bọn hắn tốc độ càng nhanh, bàn tay lớn vồ một cái. Lão chiến sĩ khí thế dọa người, một bàn tay trước trực tiếp lật tung một cái. Tiếp đó cự mâu đập mạnh, một nháy mắt ngăn chặn hai cái. Lúc này Yến Long mang về tay người, Đông Di, Trung Nguyên vài cái nhân hùng đã cầm chiến mâu đại qua, công kích phía trước, khi vạn quân chi tiên, hướng Tam Miêu đỉnh tiêm cao thủ nơi này đánh tới. Ô Lãng tộc trưởng bị hai cái nhân hùng ngăn trở, Đại Hoè thị cùng Vân Di thị đại nhân vật, cầm cự mâu nện ở trên vai hắn. Ô Lãng tộc trưởng mặc dù hung hãn, thế nhưng lấy một địch hai hay là rơi vào hạ phong, lập tức nôn ra máu. Mà lúc này, Đông Di bên trong, Đồ Thanh cũng cầm chiến mâu vọt ra. Đồ Sơn thị tộc trưởng đến rồi, không nên cho đám này Tam Miêu ra hỏa thả vu thuật cơ hội. Tam Miêu tộc trưởng chính là vu sư, bọn hắn bản thân cũng sẽ thi triển vu thuật, cho nên tại chiến đấu lực bên trên so với Trung Nguyên cùng với Đông Di, thuần túy chiến sĩ hình nhân hùng tới nói, muốn thêm một chút đặc thù tổn thương. Đây cũng là bọn hắn chiến lực hung hãn căn bản một trong. Cái gọi là ma vũ song tu, Đồ Thanh trạng thái cùng Si Đỗ kỳ thực không sai biệt lắm. Đều là thuộc về loại kia kém một chút, tổng hợp tố chất không đạt đến nhân hùng tiêu chuẩn nhân vật. Tại tham vân trong chiến sĩ, bất luận là kinh nghiệm, hay là tác chiến kỹ xảo, hay hoặc là sức chịu đựng, sức lực, đều thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Nên như thế Đồ Thanh tại phương diện lực lượng kém xa Si Đỗ. Tăng thêm Si Đỗ có dị thường trạng thái, cho nên Đồ Thanh cùng Si Đỗ thời điểm giao thủ, một đối một là rơi xuống hạ phong. Từ đụng bả vai lui lại liền có thể nhìn ra vấn đề. Ô Lãng thị tộc trưởng áp lực đại tăng, hai cái nhân hùng đã khó có thể đối phó. Nếu là hiện tại lại thêm cái Đồ Sơn thị tộc trưởng, đó chính là hai cái rưỡi nhân hùng. Đối với hắn mà nói có thể nói là tính áp đảo bất lợi. À, ta muốn các ngươi chết. Lọt vào tuyệt cảnh, Ô Lãng tộc trưởng khí tức thô trọng, cốt sức treo ở trên người hắn. Theo hắn vung vẩy chiến phủ mà không ngừng lắc lư. Thế nhưng người Trung Nguyên càng ngày càng nhiều. Khi Đông Di lại có ba cái đại tộc trưởng gia nhập lúc chiến đấu, bả vai hắn rốt cục trúng rồi chiến mâu. Cực lớn chiến mâu đem hắn vai trái xuyên qua. Tiếp đó lực trùng kích đem hắn giật xuống đại địa. Ầm ầm, Ô Lãng tộc trưởng cái mũi cùng miệng bên trong đều là máu. Bả vai bị đóng đinh trên mặt đất. Hắn ý đồ mò từ bản thân chiến phủ. Thế nhưng nháy mắt sau đó, chỉ ít có 5 cái chiến mâu đâm xuống tới, cắm vào bên cạnh hắn. Thúc thủ chịu trói. Khi Ô Lãng thị tộc trưởng bị bắt lại thời điểm, Biêm Cốt thị tộc trưởng cũng bị đánh bại trên mặt đất. Hắn đối mặt thương thư, trong tay chiến đao bẻ gãy, hai chân cũng bị giảm giá. Lúc này quỳ gối trên mặt đất, ngẩng đầu bất khuất, rồi lại bị một cây chiến mâu nện vào trên đầu. Tại chỗ hôn mê, Tam Miêu thủ lĩnh các nhân vật không ngừng bị tóm. Mà Tiếp La tộc trưởng từ trước đó điên cuồng dần dần tỉnh táo lại. Tam Miêu chiến trường đang không ngừng thu nhỏ. Tam Miêu tay người đang không ngừng bị tóm, chém giết, trước đó điên cuồng lửa đã tắt, mênh mông nước cũng đã đi xa. Hắn đột nhiên sinh lòng thoái ý, đó là bởi vì dũng khí phá. Đùng, thương dương từ phía trên rơi xuống, trên đầu lông bị rút một vòng. Tiếp La tộc trưởng quay đầu đi, lại không nghĩ rằng, Xích Tùng Tử bước nhanh đến phía trước, một quyền cho hắn đánh đại não chỗ trống, cả người đều lăng không bay lên. Liền ngươi hắn A Mẫu gọi là Tam Miêu Vũ Sư A. Chân chính Vũ Sư, quyền quyền đến thịt, đả kích hành nghiệp độc lựu.